Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, mà khuyển đến. Ầm ầm, làm Gray trở về pháo đài thời điểm, nhìn thấy liền to lớn gấu hình huyết thú, tại trong pháo đài điên cuồng tứ ngược, mặc dù hai tay đã bẻ gãy, mặc dù ngực xương sườn gãy mất không ít. Nhưng kia to lớn hình thể, thực sự quá mức có lực phá hoại, căn bản không cần làm cái gì, vẻn vẹn chỉ cần đụng tới là được. Gray sắc mặt âm trầm, cứ như vậy một hồi, pháo đài cơ hồ bị đối phương phá hoại một nửa, vội vàng chỉ huy thiết tí man viên tiến lên đem cuốn lấy. Nắm đấm đối gấu hình huyết thú đầu tập kích. Đồng thời chính hắn cũng là trảm xuất ra đạo đạo hàn băng giao gió. Chém về phía gấu hình huyết thú đầu, răng rác, luân phiên nện gõ cùng phách trảm. Gấu hình huyết thú đầu nương theo một tiếng xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Dẹp xuống dưới, âm âm, trước một khắc còn đang điên cuồng tứ ngược gấu hình huyết thú. Lập tức vô lực co quắp mềm nhũn ra, nặng nề mà đập xuống đất. Dơ lên trên đất cho bụi, đánh nhau động tĩnh đột nhiên biến mất. Tầng hầm bên trong, bao quát Fergus bá tước ở bên trong cả đám, đều là không khỏi trong lòng căng thẳng. Bá tước đại nhân, Gray thiếu gia có thể hay không không phải là đối thủ. Lin Huân tước sắc mặt cực độ lo lắng. Hắn là pháo đài bên trong số ít mấy cái biết đột kích chi người thân phận người. Man huyết chiến sĩ. Đối phương thế nhưng là một vị hàng thật giá thật man huyết chiến sĩ. Mặc dù biết Gray thiếu gia thực lực rất mạnh, còn có lấy man cấp huyết thú phụ trợ, như cũ không khỏi thật sâu lo lắng. Dù sao đây chính là một vị hàng thật giá thật man huyết chiến sĩ. Sẽ không, lấy Gray thực lực, cộng thêm man cấp huyết thú, tuyệt sẽ không thua đối phương. Fergus bá tước lông mày nhíu chặt. So với Lin Huân Tước, hắn biết đến càng nhiều, biết Gray hiện tại huyết thú năng lực đã không kém gì man huyết chiến sĩ. Bất quá dù vậy, như cũ không khỏi cực kỳ lo lắng, thẳng đến nhìn thấy Gray đi tầng hầm phòng, hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói, thế nào, Rob Jesse chạy trốn, ta không thể lưu lại hắn. Gray khẽ lắc đầu nói, Rob Jesse, chạy trốn. Gray này hơi hơi mang theo tiếc nuối lời nói, nghe vào Lin Huân Tước ở bên trong mấy vị biết Rob Jesse thực lực cùng thân phận người trong tay. Lại là không khỏi làm mấy người chấn động trong lòng. Hiện tại Gray thiếu gia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liền man huyết chiến sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa hồ là chuẩn bị đem một vị man huyết chiến sĩ lưu lại. Mà khi một đám người rời đi tầng hầm, dựa vào ánh đèn, nhìn thấy tàn tạ pháo đài thời điểm, càng là tất cả đều không khỏi kinh hãi. To lớn pháo đài bên trong, đều là một đạo lại một đạo dữ tợn chiến đấu vết tích. Nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, bọn họ không chút nghi ngờ. Như chiến đấu thời điểm, bọn họ tại chỗ, chỉ sợ chỉ là chiến đấu dư ba. Cũng đã đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Phòng ngủ đã sớm tại trong khi giao chiến hư hao, dọn dẹp ra mấy gian có thể ngủ phòng. Thẳng đến nửa đêm về sáng, Gray mới lấy nằm dài trên giường. Cùng Rob Jesse một trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm. Bị Rob Jesse tới gần trước người thời điểm, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải kịp thời chỉ huy thiết tí man viên cứu viện, hắn khả năng đã chết. Không tính khống thi năng lực lời nói, đơn thuần về mặt chiến lực, ta so với Rob Jesse có lẽ còn là phải kém một chút. Phong hệ đặc thù huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú năng lực dung hợp biến dị sau huyết thú năng lực, so với Rob Jesse cái bóng năng lực còn muốn hơi mạnh lên một chút. Bất quá, Rob Jesse dù sao cũng là man huyết chiến sĩ. Ngoại trừ huyết thú năng lực, còn có man cấp tố chất thân thể. Đây là Gray sở cũng không cụ bị. Cả hai tổng hợp, Gray hẳn là muốn hơi kém hơn đối phương một chút. Loại này chênh lệch cũng không lớn. Bất quá như là sinh tử tương bác lời nói. Cuối cùng sẽ chiến thắng. Rất có thể sẽ là Rob Chase. Ta dù sao không phải man huyết chiến sĩ. Có thể cùng đối phương chiến đến loại trình độ này. Đã coi như là không tệ. Đối với cái này, Gray cũng không có quá mức thất vọng. Hắn hiện tại, bất quá chỉ là cuồng huyết chiến sĩ mà thôi. Vẻn vẹn so man huyết chiến sĩ thực lực đối phương hơi yếu một ít mà thôi. Phần này thực lực đã cực mạnh, cùng cảnh giới chi chiến, trừ bỏ những cái kia uy lực mạnh mẽ ma lực vũ khí. Cho dù là không sử dụng khống thi năng lực, Gray đoán chừng cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Dù là đối phương là vương thất tử đệ, công tước gia tộc tử đệ, mặc dù những người này tu luyện chính là đặc thù huyết pháp, nhưng hắn hiện tại huyết thú năng lực, thế nhưng là hai loại đặc thù huyết thú năng lực dung hợp mà thành. Uy lực thượng so với những người này tu luyện đặc thù huyết pháp càng mạnh. Sáng sớm, pháo đài người hầu, binh sĩ dọn dẹp pháo đài bên trong vỡ vụn kiến trúc. Biết bị Rob Chase tính toán, đi đường suốt đêm Manen Sydney chạy tới nơi này. Rob Chase quả nhiên tập kích nơi này. Nhìn thấy khoảng chừng một nửa hư hao Fergus pháo đài, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi biết được Fergus bá tước cùng Gray đều không có sau khi bị thương. Mới thở dài một hơi, pháo đài một chỗ lâm thời dọn dẹp ra tới, làm phòng khách phòng. Là ta quá mức coi trọng ma lực thủy tinh mỏ, mới có thể bị đối phương tính toán. Còn tốt các người đều vô sự. Manen Sydney thở dài một tiếng nói. Manen đại nhân không cần như thế. Không chỉ có là ngươi, chúng ta đồng dạng không thể nhìn ra này là đối phương tính toán. Fergus bá tước lắc đầu. Hắn cùng Gray mặc dù đã nhìn ra đây là Rob Chase tính toán, nhưng tại loại này phức tạp tình huống, hiển nhiên là thuận tiện nói ra được. Ma lực thủy tinh mỏ việc quan hệ hệ quá mức trọng đại. Hôm qua thiên chỉ huy thiết tí man viên cùng hắn chiến đấu hẳn là ngươi đi. Ngươi cảm giác hắn chiến lực như thế nào? Manen Sydney nhìn về phía Gray hỏi. Rất mạnh, Gray nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa phiền toái nhất chính là trong tay đối phương có không gian cực lớn phù văn không gian túi. Có thể đem man cấp huyết thú tùy thân mang theo. Trong tay đối phương có không gian cực lớn phù văn không gian túi. Tối hôm qua chiến đấu la vải Chase vận dụng man thú. Manen Sydney vẻ mặt một thất kinh hỏi. Duy nhất may mắn chính là đối phương man cấp huyết thú cũng không phải là thiết tí man viên đối thủ. Ta cùng thiết tí man viên phối hợp, mạo hiểm đem đối phương đánh lùi. Gray ngưng trọng nói, Manen Sydney ngoài ý muốn nhìn Gray một chút. Cùng một con man cấp huyết thú phối hợp, lại có thể ngăn lại Rob Chase. Mặc dù là mạo hiểm ngăn lại, phần này chiến tích cũng tuyệt không đơn giản. Bất quá hắn cũng không có hỏi đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Mỗi cái gia tộc đều có bí mật của mình. Cho dù là thượng vị quý tộc, cũng không tiện hỏi quá rõ ràng. Cái này phiền toái, trong tay đối phương lại có không gian cực lớn phù văn không gian túi. Bất quá Rob Chase lại có thể đem man cấp huyết thú tùy thân mang theo, xác thực không khỏi làm hắn chau mày. Đối mặt với có thể thao túng man cấp huyết thú đối phương, chỉ bằng vào hắn một người, cũng không có đánh bại đối phương cũng chém giết nắm chắc. Không lâu sau đó, hắn lần nữa rời đi, đi tới ma lực thủy tinh mỏ chỗ, có man cấp huyết thú phối hợp đối phương, chiến lực tăng cường rất nhiều, đã có năng lực đánh hạ ma lực thủy tinh mỏ. Không thể không phòng, Fergus pháo đài bị tập kích sau mấy ngày, Sydney lĩnh yên tĩnh trở lại. Vẫn chưa lại phát sinh quý tộc bị tập kích sự kiện. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài mấy ngày. Một tuần sau, bị tập kích quý tộc gia tộc xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên, Rob Tracy thương thế đã khôi phục. Gray thậm chí cảm thấy đến đối phương tổn thất man cấp huyết thú, khả năng cũng theo Ulan gia tộc nơi nào đạt được bổ sung. Chiến lược lần nữa biến được hoàn chỉnh. Khoảng thời gian này, Gray tự mình đi tới lóc pháo đài, đem Lan phu nhân, Sarah, Barbara đám người tiếp trở về. Lóc gia tộc pháo đài mặc dù tương đối giữ bí mật, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bây giờ Gray cùng thiết tí man viên liên hợp sau, đã có chống lại Rob Tracy thực lực. Tương đối mà nói, ngược lại là Fergus pháo đài càng thêm an toàn. Hơn phân nửa vỡ vụn Fergus pháo đài vẻn vẹn hơi chỉnh đốn, mà cũng không có trùng kiến. Mới Fergus pháo đài địa chỉ đã chọn tốt, hơn nữa đã tải tăng giờ làm việc xây dựng. Cũ pháo đài đã không có trùng tu tất yếu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đối với Sydney lính quý tộc tới nói, quả thực là một loại dày vò. Thỉnh thoảng liền sẽ có quý tộc gia tộc bị tập kích. Hơn nữa đã có quý tộc ngộ hại, tuy rằng đã ẩn giấu đi, nhưng chắc chắn sẽ có bại lộ thời điểm, mà bại lộ sau kết quả. Có thể tưởng tượng, theo từng cái che giấu quý tộc gia tộc bị Rob Tracy tìm được, Sydney lính khủng hoảng liền càng thêm hơn. Tại dạng này khủng hoảng phía dưới, một chút quý tộc gia tộc đem đến Sydney pháo đài tìm kiếm che chở, còn có một ít gia tộc như cùng Fergus gia tộc giao hảo For Evely các gia tộc thì là đem đến Fergus pháo đài. Mặc dù Sydney lính khủng hoảng tại lan tràn, Fergus gia tộc lại là có chút yên tĩnh. Rốt cuộc hay không gặp tập kích, nghĩ đến Rob Tracy là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên tạm thời từ bỏ đối phó Fergus gia tộc. Fergus gia tộc pháo đài vốn là lần trước trận chiến kia bên trong hư hại một nửa, bây giờ lại nhiều như vậy quý tộc vào ở đến, khiến phòng chống nghiêm trọng không đủ. Cho dù là quý tộc cũng chỉ có thể 2-3 người hợp ở một gian phòng. Nhưng dù vậy, những quý tộc này con em quý tộc cũng không có chút nào phàn nàn ý tứ. Cùng mạng so ra, cái này hiển nhiên tính không được cái gì. Mấy ngày về sau, tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lĩnh dưới đường, mà khuyển lính đánh thuê đoàn rốt cục đến Fergus pháo đài. Biết được tình huống Manen Sydney, dừng lại ma lực thủy tinh mỏ khai thác, đem tất cả ma lực thủy tinh mỏ mang đi, mang lên một vị khác man huyết chiến sĩ, chạy tới Fergus pháo đài. Fergus pháo đài phòng khách, Manen Sydney, Manan Sydney, Gray, Fergus bá tước, mà khuẩn lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cùng mấy vị làm việc tất cả đều ngồi trong đó. Vậy làm phiền ma khuyển lính đánh thuê đoàn chư vị. Manen Sydney nhìn về phía ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nói: mời Manen đại nhân yên tâm, ma khuyển lính đánh thuê đoàn đừng không dám hứa chắc, nhưng truy tung cùng điều tra, tự nhận ít có lính đánh thuê đoàn có thể bằng. Ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tự tin nói, đây là một vị nữ tử, trên người nàng chiến trang kề sát da thịt, tóc cột thành đuôi ngựa, cho người ta một loại cực kỳ già dặn cảm giác. Làn da của nàng hiện lên màu lúa mì, 10 phần khỏe mạnh cùng sức sống, mang theo dã tính đẹp cảm giác. Ta đây liền chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Manen Sydney cười nói, ngay tại vừa rồi, hắn lấy một bộ quần áo thăm dò đối phương tìm kiếm năng lực. Kết quả làm hắn cực kỳ hài lòng. Đối phương rất dễ dàng liền tìm được trốn quần áo chủ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.